Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta cũng rất muốn biết người này có thể chứng đạo thiên tôn hay không. Cả mấy vị thiên tôn khác cũng cảm thấy thần kiếm tiên đế là một người rất tài tình, có hy vọng chứng đạo thiên tôn như chúng ta. Ồ, Diệp Phong kinh ngạc, Ngự Linh thiên tôn nói, trước đó ta có nói với người rồi, sau khi chúng ta chứng đạo thiên tôn đều sẽ phi thăng tới mảnh đất khởi nguyên vạn vật. Người đầu tiên phi thăng là Phá Vọng thiên tôn, ông đã dẫn những tiên đế đỉnh cấp cùng phi thăng với mình đến một hòn đảo kiến tạo một đạo tông. Từ đó về sau, hễ là tu hành giả phi thăng từ vũ trụ song sinh đều sẽ đến nơi đó. Bởi vậy đạo tông cũng trở nên phồn vinh. Ở nơi đó ta quen biết các đời thiên tôn, trong lúc đó có không ít thiên tôn nhắc qua thần kiếm tiên đế, cũng cảm thấy hắn là một người có năng lực chứng đạo. Nghe được cái này, Diệp Phong bừng tỉnh. Đúng rồi, đạo tông tên gọi là gì? Hắn nhịn không được mà hỏi thăm. Trong ấn tượng, hắn từng thấy được hình ảnh đạo tông trong đạo kiếp của Hồ Phi Phi, cũng nhìn thấy nơi đó 9 vị thiên tôn và vô số cường giả, còn có một gốc thất thải ngộ đạo trà thụ cao tới ngàn mét. Chỉ gọi là đạo tông. Ngự Linh thiên tôn trừng mắt nhìn, cứ như đang nói đùa. Thật sao? Diệp Phong cũng trừng mắt nhìn. Ừm, thật, Ngự Linh thiên tôn gật gật đầu. Tốt, Diệp Phong vò đầu, ta muốn biết liên quan tới càng nhiều chuyện của đạo tông, còn có nguyên nhân các ngươi gặp phải nguy cơ trước đây, có thể chứ? Cái này không được, chuyện này có can hệ quá lớn, trừ phi ngươi chứng đạo thiên tôn, phi thăng tới di chỉ đạo tông, nếu không không có tư cách biết những bí mật phía sau. Ngự Linh thiên tôn không ngừng lắc đầu. Chương 2384, Đạo Tông, nguy cơ tiềm ẩn. Được, Diệp Phong bất đắc dĩ, bắt đầu nói sang chuyện khác, ngươi biết lai lịch của đạo bia không? Hiểu sơ, Ngự Linh thiên tôn gật đầu. Thật sao, xin lắng tai nghe, Diệp Phong rất kích động, vội tập trung lắng nghe. Đạo bia không phải là vật của vũ trụ song sinh chúng ta, mà đến từ vực ngoại. Mỗi một vũ trụ đều sẽ có một tòa đạo bia cấp vũ trụ, giúp làm vững chắc cân bằng và ổn định vũ trụ. Ngự Linh thiên tôn giải thích, nghe vậy, mắt Diệp Phong sáng lên. Kỳ thật đạo bia chính là trấn giới bia cấp vũ trụ. Trong tiểu vũ trụ của hắn cũng có một cái, tác dụng thật sự là trấn áp khí vận, làm vững chắc không gian vũ trụ. Ngự Linh thiên tôn tiếp tục giải thích, ngươi nhìn thấy đạo bia đã vỡ vụn, đoán chừng chỉ chiếm một phần mấy một đạo bia cấp vũ trụ hoàn chỉnh, ẩn chứa số lượng lớn mảnh pháp tắc vũ trụ. Đạo bia vỡ vụn, vậy có lẽ vũ trụ tương ứng cũng đã bị đánh nổ. Bởi vậy mấy thiên tôn chúng ta từng nhìn thấy mảnh vụn đạo bia, cũng cảm thấy vật này hẳn là mảnh vụn bay ra sau khi vũ trụ nào đó bị đánh nổ, xuyên qua hàng rào vũ trụ kiên cố, cuối cùng đi vào vũ trụ song sinh. Đây chính là lai lịch của nó. Đúng rồi, trong cùng một khối đạo bia tồn tại liên hệ khí tức, nếu có người đạt được mảnh đạo bia khác thì có thể định vị được vũ trụ song sinh. Điểm này thì ngươi phải chú ý thêm đấy, Ngự Linh thiên tôn trịnh trọng nhắc nhở. Vũ trụ hải quá lớn, vô số vũ trụ sẽ tồn tại phản đồ, có tiên đế tầng 100 gia nhập Thâm Uyên tộc. Theo thời gian tích lũy thì tổng số sẽ rất nhiều, một khi bọn chúng đánh vào vũ trụ song sinh thì hậu quả khó mà lường được. Diệp Phong cũng nghĩ đến chuyện này, trái tim hắn không khỏi trầm xuống. Nếu như người đánh tan vũ trụ của mảnh đạo bia kia có thể truy tung đạo bia thì một ngày nào đó trong tương lai cũng có thể sẽ đánh vào vũ trụ song sinh. Nhưng không phải cần thực lực cấp bậc chuẩn thiên tôn mới có thể đánh vào vũ trụ song sinh sao? Trong vũ trụ hải, dạng cường giả này cũng không nhiều đúng không? Diệp Phong nói ra nghi hoặc trong lòng. Ngươi quên lần trước mình còn phát hiện một cánh cửa vực ngoại chỉ có vào chứ không ra được, còn có cánh cửa vực ngoại hai chiều nằm bên trong cổ thụ lơ lửng của Hắc Mục sao? Ngự Linh thiên tôn nhắc nhở. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức thay đổi sắc mặt, nói, đúng rồi, hai nơi này đều có thể tiến vào vũ trụ song sinh, nhất là cánh cửa vực ngoại một chiều, chỉ cần người của vực ngoại có được cọng lông khỉ cứu mạng tương đương với tiểu hầu tử của Thâm Uyên tộc thì có thể tiến vào dưới tình huống tổn thất một cái mạng. Không ít người có được bất tử chi thân. Sở dĩ Diệp Phong bất tử là vì mở ra tiểu vũ trụ nằm ở mảnh đất hỗn độn hư vô thần bí, chỉ cần tiểu vũ trụ không bị triệt để chôn vùi thì hắn sẽ bất tử bất diệt. Những người khác bất tử chi thân, bình thường trong cơ thể ẩn chứa đủ bản nguyên bất tử, một khi bị đánh chết thì có thể thông qua tiêu hao những bản nguyên này để phục sinh. Cho dù số lần phục sinh có hạn, nhưng cũng tương đương với có được rất nhiều mạng sống, dựa vào cái này thì đi qua cánh cửa vực ngoại một chiều cũng không có vấn đề gì. Cho nên ngươi phải cẩn thận, Ngự Linh thiên tôn trầm giọng mà nói. Trước kia cửu đại thiên tôn chúng ta còn sống, có thể điều động hình chiếu pháp tắc để tiến vào vũ trụ, mặc dù có ngoại địch cấp bậc chuẩn thiên tôn đánh tới cũng sẽ bị hình chiếu pháp tắc của chúng ta xóa bỏ, không cách nào tạo thành nguy hại. Nhưng chúng ta chết rồi. Vũ trụ song sinh mất đi thiên tôn che chở, đang luôn nằm trong thời kỳ nguy hiểm. Ngươi phải cẩn thận, nói đến đây, Ngự Linh Thiên Tôn càng lo lắng. May mà nàng để lại bảo vật cấp chuẩn Thiên Tôn là Vạn Linh Bảo Bình trong vũ trụ song sinh, hơn nữa Diệp Phong có được bất tử chi thân, hoàn toàn có thể ngăn cản ngoại địch. Huống chi còn có Hằng Cổ Thần Quốc nữa. Chín vị trí cao thần vương cấp tiên đế tầng 100 kia là cường giả vô cùng trung thành với Phá Vọng Thiên Tôn, bọn họ liên thủ lại đủ để quét ngang đa số ngoại địch. Yên tâm, ta sẽ lưu tâm. Diệp Phong gật đầu, nếu như vũ trụ song sinh thật sự gặp phải nguy cơ khó mà ngăn cản, nếu hắn bị ép bất đắc dĩ thì cùng lắm là dùng tiểu vũ trụ để nuốt luôn vũ trụ song sinh. Làm như vậy có thể bảo vệ vô số sinh linh, nhưng đây là thủ đoạn sau cùng, nếu không cần thiết thì Diệp Phong không muốn làm như thế. Dù sao tiểu vũ trụ là mạch máu của hắn, một khi bị hủy trong cuộc đại chiến thì hắn cũng xong đời, thà rằng bại lộ Vạn Linh Bảo Bình cũng không thể đi đến bước đường này. Đúng rồi, vì sao không cách nào di động mảnh vụn đạo bia trong vũ trụ kia? Dù là thần kiếm tiên đế cũng nói mình căn bản không cách nào lay chuyển được nó. Diệp Phong đưa ra vấn đề này. Ngự Linh Thiên Tôn nói, năm đó ta cũng từng đi xem mảnh vụn đạo bia, dù sau khi trở thành Thiên Tôn thì ta cũng phân ra một hình chiếu pháp tắc đi thử di chuyển, nhưng vẫn không cách nào lay động được nó, về sau là Phá Vọng Thiên Tôn nói ra nguyên nhân thì ta mới biết được nội tình. Là như thế nào? Diệp Phong cảm thấy rất hứng thú. Ngự Linh Thiên Tôn nói, đạo bia có được rất nhiều mảnh vụn nhỏ có thể di chuyển, nhưng hẳn có 3 đến 5 mảnh đạo bia lớn nhất là không được. Chúng chia nhau ra lơ lửng ở một số nơi trong vũ trụ hải, giữa chúng hình thành cảm ứng đặc thù và kết cấu không gian cực kỳ vững chắc. Dù là chuẩn Thiên Tôn cũng khó mà lay chuyển. Muốn rời mấy mảnh vụn đạo bia thể tích lớn nhất này thì phải hoàn toàn tham ngộ pháp tắc vũ trụ trong một khối đạo bia mới có thể chuyển nó đi. Mà điều này là rất khó. Dù Thiên Tôn có thể làm được, nhưng cũng cần thời gian rất dài để tham ngộ. Nhưng Thiên Tôn cũng không cần bảo vật như mảnh vụn đạo bia, cho nên không có khả năng lãng phí thời gian dài đi cảm ngộ pháp tắc vũ trụ trên đó. Nghe được cái này, rốt cục Diệp Phong cũng hiểu ra. Hắn có được tiểu vũ trụ, còn có đạo kinh. Chỉ cần có thể bù đắp đạo kinh là thu hoạch được 81 tầng của tất cả pháp tắc trong vũ trụ, có nó hỗ trợ thì cảm ngộ toàn bộ pháp tắc trên mảnh vụn đạo bia còn dễ hơn cả Thiên Tôn. Diệp Phong rất có lòng tin đối với chuyện này. Hắn tiếp tục hỏi thăm tin tức liên quan. Nửa khắc sau, được rồi, ta cũng chỉ biết nhiều đó tin tức liên quan tới đạo bia, tiếp theo ta sẽ giảng giải những vấn đề khác ngươi vừa hỏi thăm. Ngự Linh Thiên Tôn nói sang chuyện khác. Được, Diệp Phong gật đầu, ta vừa hỏi một vấn đề là, rốt cuộc mảnh đất hỗn độn hư vô bên ngoài tiểu vũ trụ là nơi nào, phân thân của ta đi qua nơi đó lại phát hiện chỉ có khí hỗn độn nói không có vũ trụ và sinh linh vực ngoại nào khác. Vậy sao? Ngự Linh Thiên Tôn kinh ngạc. Ngươi, chẳng lẽ, ngươi cũng không biết mảnh đất hỗn độn hư vô? Diệp Phong trừng mắt nhìn, cảm thấy hình như đối phương không biết nhiều kiến thức về phương diện này. Ta biết ngươi mở ra vũ trụ trong cơ thể, nhưng trong cơ thể một người không có khả năng lớn vô hạn, bản thể vũ trụ của ngươi hẳn là nằm trong vũ trụ hải. Nhưng trong vũ trụ hải căn bản không có nơi nào như mảnh đất hỗn độn hư vô không có vũ trụ mà chỉ có khí hỗn độn như vậy. Ngự Linh Thiên Tôn đáp. Chương 2385, phương pháp bồi dưỡng, ly biệt. Nghe thế, Diệp Phong gãi đầu một cái. Đó mới là lạ, cả ngươi cũng không biết tiểu vũ trụ của ta cụ thể nằm ở đâu, nhưng trái lại đó cũng là một chuyện tốt. Diệp Phong không thể nhịn được mà cười. Ngự Linh Thiên Tôn cũng cười nói, đúng vậy. Điều này có nghĩa là không ai biết tiểu vũ trụ của ngươi ở đâu, mà tiểu vũ trụ là mạch máu của ngươi, chỉ cần tiểu vũ trụ không bị người ta tìm thấy thì ngươi chính là bất tử bất diệt chân chính. Đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Diệp Phong gật đầu, cho nên mặc dù ta không biết mảnh đất hỗn độn hư vô ở nơi nào, nhưng có thể xác định một điểm chính là tiểu vũ trụ rất an toàn. Sau đó ta không cần lo lắng an nguy của ngươi nữa. Ngự Linh Thiên Tôn lộ ra nụ cười ôn nhu. Vậy chúng ta nhảy qua vấn đề mảnh đất hỗn độn hư vô này đi. Ta muốn hỏi làm sao cây thất thải ngộ đạo trà thụ kia vượt qua thời kỳ lột xác để đạt tới giai đoạn đỉnh cao. Diệp Phong đưa ra vấn đề mình quan tâm nhất. Cái này thì ta biết. Ngự Linh Thiên Tôn khẽ nhếch khóe miệng lên. Trong đạo tông cũng có một gốc thất thải ngộ đạo trà thụ thời kỳ đỉnh cao. Nghe nói là Phá Vọng Thiên Tôn mua được từ một vị thiên tôn nơi đó nào đó. Vô cùng chân quý. Không phải ông ấy bồi dưỡng ra sao? Diệp Phong nhíu mày. Không phải. Ngự Linh Thiên Tôn lắc đầu. Đạo tông chúng ta nào có chí bảo này. Nhưng Phá Vọng Thiên Tôn đột phá Thiên Tôn trên trăm tỷ năm, cảm ngộ về đạo thâm hậu hơn chúng ta rất nhiều, thực lực cũng cường đại, cho nên mới có thể giao dịch với Thiên Tôn thế lực bên ngoài đạo tông. À, thì ra là thế. Diệp Phong gật đầu. Ngự Linh Thiên Tôn tiếp tục nói, còn chuyện bồi dưỡng thất thải ngộ đạo trà thụ đến thời kỳ đỉnh cao thì kỳ thật nguyên lý rất đơn giản, ngươi chỉ cần không ngừng cung cấp các loại bảo vật bản nguyên như giới nguyên, khí hỗn độn cho cây trà, cuối cùng sẽ có ngày nó tích lũy đầy đủ năng lượng là có thể bước vào thời kỳ lột xác, tiến hành lột xác trung cực. Mà đây là điểm mấu chốt nhất, người tận lực dùng bảo vật ẩn chứa bản nguyên pháp tắc nguyên đổ vào nó là có thể gia tăng xác suất thông qua thời kỳ lột xác, một khi thuận lợi vượt qua thì chính là thời kỳ đỉnh cao. Đáng tiếc xác suất rất thấp, bình quân mỗi 1 vạn cây thất thải ngộ đạo trà thụ thời kỳ trưởng thành mới có 1 cây trà sống qua thời kỳ lột xác, trở thành cây trà thời kỳ trí cao. Mà cây trà trong thời kỳ lột xác một khi xung kích đỉnh cao thất bại sẽ rút lui quay về kỳ trưởng thành. Tiếp theo ta sẽ truyền thụ một vài trận pháp đặc biệt cho ngươi, trên đó có ghi lại tư liệu về bảo vật hữu dụng giúp thất thải ngộ đạo trà thụ lột xác, ngươi tận lực thu thập những chí bảo này là có thể đề cao xác suất lột xác thành công. Cho nên cái này phải xem cơ duyên. Thất thải ngộ đạo trà thụ của ngươi có thể lột xác đến thời kỳ đỉnh cao hay không thì phải xem cơ duyên của ngươi. Giọng của Ngự Linh Thiên Tôn thâm trầm. Sau một khắc, nàng đưa tay điểm lên mi tâm của Diệp Phong, truyền thụ trận pháp có liên quan và bảo vật cần dùng đến cho hắn. Trận pháp thật thâm ảo. Diệp Phong tiếp thu những tin tức này, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, phát hiện mỗi một trận pháp đều rất cao cấp, bảo vật cần dùng đến kém cỏi nhất cũng là cấp tiên đế tầng 100, bảo vật cấp vũ trụ tương đương với đạo bia cũng không ít. Hơn nữa quá tốn tiền, Diệp Phong không khỏi líu lưỡi. Cho dù một ngày nào đó trong tương lai hắn có thể bồi dưỡng thất thải ngộ đạo trà thụ đến thời kỳ đỉnh cao, nhưng tài nguyên cần dùng đến sánh ngang với bồi dưỡng ra một vị thậm chí là mấy vị thiên tôn. Xem ra trong vũ trụ song sinh không thể bồi dưỡng thất thải ngộ đạo trà thụ đến thời kỳ đỉnh cao, nhiều nhất có thể cố đến thời kỳ lột xác. Diệp Phong cảm khái nói. Đúng thế, Ngự Linh Thiên Tôn gật đầu, chờ ngươi chứng đạo thiên tôn, phi thăng tới mảnh đất khởi nguyên vạn vật thì nhất định có thể gom góp bảo vật cần thiết, có xác suất bồi dưỡng thất thải ngộ đạo trà thụ đến thời kỳ đỉnh cao rất lớn. Ta hiểu rồi, Diệp Phong gật đầu, tốt, còn có vấn đề gì không? Có, Diệp Phong tiếp tục hỏi thăm, nói hết những điểm mà mình không hiểu được trong quá trình ngộ đạo, còn thuận tiện hỏi thăm rất nhiều bí mật trong vũ trụ và điểm khó của các loại bí pháp tu hành. Ngự Linh Thiên Tôn thì nghiêm túc giảng giải. Hai người cũng biết chỉ sợ đây là lần cuối cùng bọn họ gặp nhau, vì thế không lãng phí thời gian. Sau 3 canh giờ, thân thể Ngự Linh Thiên Tôn đột nhiên run lên rồi nhanh chóng trở nên hư ảo, trông có vẻ sắp biến mất tăm hơi. Phong, ta sắp tiêu tán. Ngự Linh Thiên Tôn lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Chúng ta còn có thể gặp lại không? Diệp Phong ý đồ bắt lấy Ngự Linh Thiên Tôn, lại phát hiện đối phương như một làn không khí, căn bản không cách nào đụng vào. Có lẽ, sẽ gặp lại đi. Ngự Linh Thiên Tôn duỗi tay ra, làm ra động tác khẽ vuốt gương mặt Diệp Phong rồi nở nụ cười xinh đẹp. Ầm ầm, toàn bộ vũ trụ hư ảo vù vù chấn động. Ý thức của Diệp Phong như bị viễn cổ cự nhân hung hăng đạp một cước, cấp tốc rời khỏi khu vực này. Thần Kiếm Thành, trong một phủ đệ, Diệp Phong từ từ mở mắt ra. Ai, hắn không khỏi thở dài một tiếng, tràn đầy mất mát. Trừ phi xuất hiện kỳ tích, nếu không sau này sợ là hắn khó mà nhìn thấy Ngự Linh Thiên Tôn nữa, Diệp Phong thật sự rất lưu luyến người vừa là thầy vừa là bạn này. Chương 2386, chấn giới bia thay đổi nhỏ hóa. Trên bồ đoàn, Diệp Phong chậm rãi đứng dậy rồi nhìn xem tòa phủ đệ rộng rãi yên tĩnh được kiến tạo trong Thần Kiếm Thành này. Hắn đến Đại Lục Thần Kiếm là vì tham gia hội nghị Thần Kiếm Tiên Đế, mà nội dung hội nghị chính là tham ngộ pháp tắc trên mảnh đạo bia. Nhưng Diệp Phong đã mua được 2 khối đạo bia cỡ nhỏ rồi lần lượt cho đạo kinh và chấn giới bia hấp thu, ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên hắn có thể rời đi. Trước khi đi nên đi tìm Thần Kiếm Tiên Đế để nói lời tạm biệt, tùy tiện tán gẫu vài câu, nhưng ta cũng có thể đi dạo ở chỗ này một vòng rồi mới đi. Diệp Phong nói như vậy. Hiện tại đã là giữa tháng 7, tiên quả đại hội năm nay đã bị hắn trì hoãn đến tháng 8. Cho nên hắn nhất định phải quay về tông trong nửa tháng. Trước phủ đệ, Diệp Phong nhìn về phía tòa kim tự tháp xa xa, nhớ lại quá trình trò chuyện trước đó với Ngự Linh Thiên Tôn thì cảm thấy tầm nhìn của mình lại mở rộng ra không ít. Ngoại trừ hỏi thăm mấy vấn đề trọng yếu ra, Diệp Phong còn học tập rất nhiều đạo pháp. Cảm ngộ đối với đạo cũng càng sâu sắc. Ngự Linh Thiên Tôn từng nói với ta, nàng để lại một bảo khố ở nơi nguy hiểm nào đó trong vũ trụ, bên trong có rất nhiều bảo vật, đều là những cường địch nàng từng chém giết trước khi thành đạo để lại, số lượng và chất lượng cũng không tệ. Đáng tiếc, hiện tại ta không thể lấy được. Nàng đã nói nơi đó được 2 sinh mạng thể đặc thù trông coi, cấp bậc sánh ngang với tiên đế tầng 90. Lấy thực lực bây giờ của ta không có khả năng đánh thắng được bọn họ. Diệp Phong thầm nghĩ, Ngự Linh Thiên Tôn đã nói tối thiểu chờ hắn đột phá tạo hóa cảnh tầng 80 thì mới có đủ thực lực đánh bại kẻ trông coi, thu hoạch được bảo vật trong đó. Không vội, chờ ta đột phá tạo hóa cảnh tầng 80 lại đi mở bảo khố kia ra cũng được. Ngự Linh Thiên Tôn còn nói qua ta không thể dùng vạn linh bảo bình đánh bại người trông coi, nếu không sẽ bị bọn họ nhận định là đang gian lận, sẽ không mở bảo tàng ra. Hơn nữa nếu ta có thể chính diện đánh bại hai người trông coi này, ta lại cho thấy là Ngự Linh Thiên Tôn bảo mình đi mở ra bảo tàng thì bọn họ sẽ phụng ta làm chủ. Có hai tiên đế tầng 90 làm tay đấm, quá thoải mái. Diệp Phong rất chờ mong. Ồ, hắn đang muốn đi tìm thần kiếm tiên đế thì chợt cảm ứng được sự thay đổi của tiểu vũ trụ, vội trở về viện tử rồi khoanh chân tại chỗ, ý thức tiến vào tiểu vũ trụ. Khu vực trung tâm của Đại Lục Thánh Địa, nơi đây có phạm vi trăm vạn dặm, bị một lá chắn hơi mờ màu lam nhạt bao phủ, bảo vệ trấn giới bia và thất thải ngộ đạo trà thụ. Chỉ có thế giới thụ quá to lớn nên một nửa trực tiếp vượt ra khỏi phạm vi lá chắn, bị các tu hành giả siêu cấp của đại lục nhìn thấy. Xem kìa, đó chính là thế giới thụ. Nghe nói đây là do chủ nhân vũ trụ sáng tạo, mỗi một phiến lá trên đó đều là một đại thế giới. Thật là thần kỳ, không ít tu hành giả nghị luận ầm ĩ. Bọn họ đến từ những cổ tinh sinh mệnh khác của tiểu vũ trụ, chỉ ít đều là tiên cảnh, bởi vì biết được đại lục thánh địa xuất hiện nên đã chuyển nhà tới đây. Hiện nay, đại lục siêu cấp có không ít người. Một số thành trì cũng có bắt đầu hình thành, phát triển cũng tạm được. Diệp Phong nhìn xuống đại lục siêu cấp hiện tại rồi hài lòng gật đầu, chẳng qua vẫn cảm thấy nhân khẩu còn quá ít. Tiểu vũ trụ mới phát triển có mấy năm, muốn để tiểu vũ trụ bùng nổ nhân khẩu còn phải tích lũy rất nhiều năm. Vèo, Diệp Phong đi qua lá chắn khu vực trung tâm, dừng lại phía trên trấn giới bia, phát hiện nó lớn hơn trước kia không ít, trên không còn có một vòng xoáy khí hỗn độn đang không ngừng cắn nuốt khí hỗn độn trên mảnh đất hỗn độn hư vô. Ghê gớm, đây là cái gì đây? Diệp Phong trừng mắt nhìn. Hắn chỉ cho trấn giới bia cắn nuốt mảnh đạo bia cấp vũ trụ lớn chừng một nắm đấm, kết quả thứ này tối thiểu cũng cao lên trăm trượng, bên ngoài còn quanh quẩn thần quang. Cả số lượng pháp tắc cũng nhiều hơn. Xem ra mảnh đạo bia kia có tác dụng hơn xa tưởng tượng của ta nhất định phải tìm thần kiếm tiên đế mua sắm một ít mảnh đạo bia mới được. Diệp Phong nói như vậy, chỉ một mảnh vụn thôi đã giúp trấn giới bia trưởng thành nhiều như vậy. Còn có thể hình thành vòng xoáy khí hỗn độn cắn nuốt mảnh đất hỗn độn hư vô. Sự thay đổi này đáng để tiêu tiền. Diệp Phong nhắm mắt lại để cẩn thận cảm ứng. Một lát sau, tốc độ tiểu vũ trụ lớn mạnh tăng lên tận 1/10, quá thoải mái. Diệp Phong nhịn không được kích động lên. Mỗi thời mỗi khắc toàn bộ tiểu vũ trụ cắn nuốt số lượng năng lượng ngoại giới rất khủng bố, đủ để nhẹ nhàng vượt qua năng lượng tổng cộng trong cơ thể của 10 tiên đế tầng 33. Một mảnh đạo bia có thể tăng lên 1/10. Hiệu quả này đương nhiên đáng giá đầu tư. Ông, lúc này, đạo kinh bay đến bên người Diệp Phong rồi tự động lật giấy, tiếng soạt soạt không ngừng vang lên bên tai, 75 chương đầu tiên đã hoàn toàn hoàn chỉnh. Ồ, hai mắt Diệp Phong tỏa sáng. Đạo kinh bản đầy đủ đã là 81 chương, ẩn chứa toàn bộ pháp tắc vũ trụ, có nó thì dù các đệ tử tu luyện loại pháp tắc nào cũng có thể đột phá đến tiên đế tầng 81. Có thể nói đạo kinh cực kỳ trọng yếu. Bây giờ sau khi nó hấp thu mảnh vụn đạo bia, đã hoàn thiện đến chương 75, tốc độ rất nhanh. Xem ra ta còn đánh giá quá thấp tác dụng của mảnh đạo bia, nếu được thì ta nhất định phải tìm càng nhiều mảnh đạo bia, sau đó đưa cho đạo kinh và trấn giới bia hấp thu luyện hóa, làm lớn mạnh tiểu vũ trụ của mình. Diệp Phong thầm nghĩ, vèo, trong nháy mắt hắn đã biến mất tăm hơi, lúc xuất hiện lại đã đi tới trước phủ đệ của thần kiếm tiên đế. Rầm rầm rầm, Diệp Phong nhẹ nhàng gõ cửa lớn. Ha ha, Diệp trưởng môn, ngọn gió nào lại thổi ngươi tới đây? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy trước đó mua sắm mảnh đạo bia của ta là thua lỗ? Tiếng nói trêu chọc của thần kiếm tiên đế vang lên. Chương 2387, trấn giới bia thay đổi nhỏ hóa. Sau một khắc, cửa lớn tự động mở ra hai bên, để lộ ra thần kiếm tiên đế đang nhẹ nhàng vuốt chòm râu đứng trong cửa. Không phải, Diệp Phong lắc đầu, lấy ra 10 cái hộp gỗ, lần này ta tới là muốn tiếp tục mua sắm mảnh đạo bia, không biết thần kiếm tiên đế có thể bỏ thứ yêu thích hay không? A, thần kiếm tiên đế trừng mắt nhìn. Ông ta vốn cho là Diệp Phong tới trả hàng, nhưng ai biết đối phương còn muốn mua. Được, tồn kho mảnh đạo bia nhưng trong tay ta không đủ nhiều. Thần kiếm tiên đế lộ ra vẻ mặt tiếc hận. Đây là 10 vạn lá thất thải ngộ đạo trà. Diệp Phong đưa 10 cái hộp gỗ tới. 10 vạn tấm, ồ. Thần kiếm tiên đế vội dùng thần thức đảo qua hộp gỗ, phát hiện mỗi cái hộp ẩn chứa không gian tu di cỡ nhỏ, mỗi cái chứa 1 vạn phiến lá thất thải ngộ đạo trà. Diệp trưởng môn, kỳ thật pháp tắc bao hàm trên những mảnh đạo bia đều không khác mấy, dù ngươi mua quá nhiều cũng không có tác dụng lớn. Thần kiếm tiên đế nhịn không được thuyết phục. Ha ha, ta có tác dụng khác. Diệp Phong khoát tay áo, dáng vẻ như không thiếu tiền. Vậy được rồi, thần kiếm tiên đế cũng không tiện thuyết phục nữa, dù sao cũng là Diệp Phong chủ động mua, lần này ta giảm giá cho ngươi đi. Nói xong, ông ta lấy ra 6 mảnh đạo bia. Vốn là 2 vạn mảnh lá trà đổi 1 mảnh, 10 vạn lá có thể đổi 5 mảnh. Nhưng thần kiếm tiên đế cũng không muốn Diệp Phong quá thiệt thòi nên dứt khoát tặng thêm một cái. Đa tạ thần kiếm tiên đế. Diệp Phong vui thích nhận lấy 6 mảnh đạo bia. Diệp Phong cũng không thiệt thòi. Trên cơ bản lá trà thất thải ngộ đạo trà thụ là vô biên vô tận, cho dù hái 10 vạn phiến lá trà trong thời gian ngắn thì chỉ cần cho nó hấp thu giới nguyên và khí hỗn độn liền có thể cấp tốc sinh trưởng ra lá trà hoàn toàn mới. Đối với Diệp Phong thì lá trà rất rẻ, có thể đổi những bảo vật khác cũng đáng giá. Ha ha, hợp tác vui vẻ. Thần kiếm tiên đế nhận lấy lá trà, trên gương mặt già mua tràn đầy hưng phấn, thầm nghĩ mùa xuân sắp tới. Ông ta đã là tiên đế tầng 90, muốn đột phá thì nhất định phải sáng tạo pháp tắc hoàn toàn mới, điều này cần ngộ tính rất cao, người bình thường căn bản không có khả năng làm được, mà thất thải ngộ đạo trà có thể gia tăng ngộ tính, cực kỳ trọng yếu. Bây giờ trải qua 2 lần giao dịch với Diệp Phong liền đạt được 14 vạn mảnh lá trà, nói không chừng có thể giúp ngộ tính của ông ta tăng lên khoảng gấp 2 lần vĩnh viễn. Diệp trưởng môn, người còn có việc gì không? Thần kiếm tiên đế nhìn Diệp Phong, cảm thấy đối phương quá thuận mắt, giọng điệu càng tốt hơn trước đó, cứ như đang đối đãi với một bằng hữu tốt quen biết nhiều năm. Ta định đi dạo trên đại lục thần kiếm một vòng, nhìn xem có thể lấy được thu hoạch gì hay không. Diệp Phong nói như vậy, đại lục thần kiếm là ta sáng tạo ra, trên đó đúng là có vài bí cảnh do ta an bài, nhưng chỉ hữu dụng với bọn tiểu bối tiên đế tầng 33 trở xuống, có lẽ Diệp trưởng môn sẽ không xem trọng những bảo vật này. Thần kiếm tiên đế khẽ vuốt râu dài mà cười nói. Ha ha, người cứ yên tâm đi, sao ta lại cướp đoạt bảo vật của bọn tiểu bối. Ta chỉ đi dạo trên đại lục thần kiếm một vòng, có lẽ có thể cảm ngộ được cái gì. Diệp Phong khoát tay áo và nói. Không bằng ta đi cùng ngươi. Thần kiếm tiên đế cũng rảnh đến nhức cả trứng, mà Diệp Phong là ông chủ lớn, hắn quyết định đích thân dẫn đường cho đối phương. Được, Diệp Phong gật gật đầu. Biên thùy đông bộ của đại lục thần kiếm. Nơi này có một nội hải phạm vi trăm vạn dặm, trong đó có số lượng lớn nước biển bay lên không trung, giống như một thác nước màu lam bạc treo ngược, được rất nhiều cầu vồng vần quanh. Đây chính là thác nước treo ngược. Thần kiếm tiên đế chỉ vào thác nước, khi sáng tạo vật này, chủ yếu vận dụng là pháp tắc không gian và một phần pháp tắc thời gian, không tính quá thâm ảo. Có thể nghiên cứu, Diệp Phong nói, thần kiếm tiên đế đã nói với hắn mặt ngoài cả tòa đại lục thần kiếm có được thập đại kỳ quan. Toàn bộ ẩn chứa pháp tắc vũ trụ đặc biệt, thích hợp để tiến hành cảm ngộ. Thác nước treo ngược chính là cái đầu tiên. Trên một tấm bia đá, Diệp Phong khoanh chân ở đây, bên người có ngâm một bình thất thải ngộ đạo trà. Hắn thưởng thức trà cùng thần kiếm tiên đế, cảm ngộ pháp tắc thời gian và không gian ẩn chứa trong thác nước treo ngược. Thỉnh thoảng thần kiếm tiên đế sẽ chỉ điểm vài điều. Diệp Phong cảm thấy rất biết ơn vì chuyện này. 3 ngày sau, xoạt, nước biển bên người Diệp Phong đột nhiên đứng im, tiếp đó cấp tốc bay lên không trung. Trong đó có cá nhỏ nhảy nhót, cũng có vô số hạt ánh sáng đang nhanh chóng đảo ngược. Trong phạm vi trăm thước, thời không hỗn loạn, người đã hiểu được thác nước treo ngược. Thần kiếm tiên đế sợ hãi thán phục, không nghĩ tới ngộ tính của Diệp Phong đáng sợ như thế, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Thời không, hỗn loạn, Diệp Phong đột nhiên bay lên không trung, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, khiến cho thời không chung quanh trở nên hỗn loạn không chịu nổi, lúc thì chảy ngược, lúc thì gia tốc. Đây chính là một thần thông pháp tác hắn tự sáng tạo ra sau khi tham ngộ thác nước treo ngược. Một khi thi triển liền có thể làm thời không trong phạm vi nhất định hỗn loạn, cả tu hành giả cũng sẽ bị ảnh hưởng, tiếp đó suy yếu thực lực bọn họ có thể phát huy ra. Rất tốt, thành công. Diệp Phong nở nụ cười. Có thần thông pháp tác cường đại này thì khi đối chiến với người khác, có thể tạm thời suy yếu thực lực của đối phương, rút ngắn hoặc là kéo xa cự ly với đối phương. Diệp trưởng môn, nghe nói hiện tại ngươi là tiên đế tầng 60. Lấy tu vi của ngươi thi triển môn thần thông pháp tắc này thì e là có thể ảnh hưởng đến tiên đế tầng 70. Thần kiếm tiên đế nhịn không được mà hỏi. Hẳn là được, nhưng cụ thể có thể suy yếu bao nhiêu thì phải xem tình hình thực chiến. Diệp Phong cười cười, nói. Không thể không thừa nhận, ngộ tính của Diệp trưởng môn rất đáng sợ, mới 3 ngày liền tham ngộ được thác nước treo ngược, còn thuận tiện sáng tạo ra một thần thông pháp tắc, lợi hại. Thần kiếm tiên đế giơ ngón tay cái lên. Đây là thật sự đang kính nể. Hắn sống mấy tỷ năm, thiên kiêu đỉnh cấp nào mà chưa từng gặp qua. Nhưng loại thiên kiêu như Diệp Phong thì thật sự là lần đầu gặp mặt. Chương 2388, tham ngộ, thập đại kỳ quan. Nghe nói 10 năm trước Diệp Phong chỉ là một luyện khí cảnh, bây giờ lại phát triển đến cảnh giới này, nếu như việc này là thật thì hắn quá kinh khủng. Thần kiếm tiên đế âm thầm sợ hãi thán phục. Đi thôi, đi tới kỳ quan tiếp theo. Diệp Phong đứng dậy chuẩn bị xuất phát. Thập đại kỳ quan của đại lục thần kiếm, thác nước treo ngược, núi khai dương, thần uy kiếm chủng. Diệp Phong đều muốn đi dạo những nơi này một lần trước khi đi, tham ngộ pháp tắc trong đó rồi tự sáng tạo ra thần thông pháp tắc uy lực kinh người. Bởi vì hắn chuẩn bị làm một chuyện lớn, Bây giờ ta đã là tạo hóa cảnh tầng 70, khi triển khai toàn bộ chiến lực thì đủ để đánh giết tiên đế tầng 81. Lôi vô đạo, ngươi nhất định phải chết. Diệp Phong hò hét trong lòng. Lôi vô đạo cũng chỉ là tiên đế tầng 60-70, tu vi cảnh giới gần với hắn, nhưng Diệp Phong căn bản không coi hắn ta ra gì, trong nháy mắt là có thể giết chết. Điều thật sự làm hắn để ý là người hộ đạo. Đó là tiên đế tầng 81, muốn đánh giết lôi vô đạo thì phải giết người hộ đạo trước. Ta âm thầm trưởng thành đến hôm nay, rốt cuộc sắp có thể báo thù rửa hận. Diệp Phong cười lạnh trong lòng. Trước đây khi hắn còn nhỏ yếu, lôi vô đạo sử dụng bút thất thải để nguyền rủa hắn, khiến hắn suýt đã ngã xuống, hai bên sớm đã kết đại thù sinh tử. Bây giờ hắn đã có đủ thực lực, cũng nên báo thù. Đi thôi, ta dẫn người đi đến Dương Sơn, thần kiếm tiên đế đi ở phía trước. Hai người nhanh chóng tiến lên. Cách đó 3.000 năm ánh sáng, nơi này có một sơn mạch siêu lớn cao tới 1 tỷ dặm. Kéo dài mấy năm ánh sáng, trên đỉnh núi lẳng lặng lơ lửng 10 mặt trời, tỏa ra quang huy chói mắt. Đây chính là núi Khai Dương, thần kiếm tiên đế giới thiệu. Diệp Phong trông về núi Khai Dương phía xa, phát hiện 10 mặt trời nơi này như 10 con tam thúc kim ô cấp bậc tiên đế tầng 81 kết thành trận pháp với nhau, có khí tức nóng bỏng đốt cháy hư không, cả tiên đế trên tầng 80 cũng phải biến sắc. Rất không tệ, Diệp Phong vội bắt đầu cảm ngộ. Hắn kế hoạch rời đi trước cuối tháng 7, nhất định phải nắm chặt thời gian. Nếu như trước cuối tháng không cách nào cảm ngộ thập đại kỳ quan thì trở về sau lại đến. 2 ngày sau, oanh, Diệp Phong bỗng bay lên không trung, phía sau xuất hiện một mặt trời nóng bỏng, sau đó lại có mấy mặt trời đột nhiên xuất hiện, khiến tổng số đạt đến 10 cái. Thập dương diệu thế, hai tay Diệp Phong bấm niệm pháp quyết, 10 mặt trời cấp tốc sụp đổ thành một mảnh biển lửa, nuốt hết khu vực lân cận, hình thành một mảnh lĩnh vực hỏa diễm đáng sợ không gì sánh được. Lợi hại, thần kiếm tiên đế không khỏi vỗ tay tán thưởng. Trong lĩnh vực hỏa diễm, hai tay Diệp Phong bấm niệm pháp quyết, trên người có hỏa diễm lưu động, hắn như mặc vào một bộ chiến giáp hỏa diễm làm năng lực phòng ngự tăng vọt, còn có thể không ngừng khôi phục. Chuyến này không lỗ, hắn lẩm bẩm, cảm thấy đại lục thần kiếm do thần kiếm tiên đế sáng tạo thật sự rất thần kỳ, có cả thập đại kỳ quan là thác nước treo ngược và núi Khai Dương. Những nơi này đều là thánh địa ngộ đạo. Đi, chúng ta đi thần uy kiếm chủng. Diệp Phong không lãng phí thời gian mà tiếp tục xuất phát, thần kiếm tiên đế thì cấp tốc dẫn đường. Cách đó mấy ngàn năm ánh sáng, Diệp Phong và thần kiếm tiên đế đột nhiên xuất hiện, nhìn qua sơn cốc tối tăm mờ mịt phía dưới. Nơi đây chính là thần uy kiếm chủng. Ngươi cũng biết ta trở thành tiên đế bằng kiếm đạo, trong môn đồ cũng có không ít người tu luyện kiếm đạo thuần túy, bọn họ cũng ưa thích thu thập bảo kiếm. Mà thần uy kiếm chủng chính là nơi chúng ta mai táng các loại bảo kiếm, dần ra liền tạo thành tòa kiếm uy kiếm chủng đáng sợ không gì sánh được này. Diệp trưởng môn, ngươi nên cẩn thận một chút. Những kiếm uy này có thể đâm tâm hồn bị thương. Cho dù là tiên đế trên tầng 50, nếu không cẩn thận cũng có khả năng bị kiếm uy cắn ngược. Thần kiếm tiên đế giải thích, Diệp Phong gật đầu và nói, yên tâm, tất nhiên ta sẽ cẩn thận nghiêm túc, tiếp theo ta muốn bắt đầu. Nhớ phải cẩn thận, thần kiếm tiên đế gật đầu. Diệp Phong không nói nữa mà thả người nhảy vào thần uy kiếm chủng, còn không đợi hắn rơi xuống đất đã bị vô số kiếm uy sắc bén khóa chặt, bổ kiếm quang sắc nhọn về hướng hắn. Kiếm uy chi khí, Diệp Phong không sợ chút nào. Mặc cho thân thể bị kiếm khí chém thành bột mịn, trong quá trình này cũng cảm ngộ kiếm uy, rất nhanh liền có cảm ngộ mới. Keng, vô số thần kiếm của thần uy kiếm chủng cảm thấy mình bị Diệp Phong khiêu khích nên nhao nhao phát ra tiếng rung, hàng tỷ kiếm khí bay lên không trung rồi bổ tới. Chút tài mọn, Diệp Phong vẫn rất ổn định, tay nắm kiếm quyết, mặc cho kiếm khí bổ lên người mình, dùng cách này để cảm ngộ đạo pháp bản nguyên của thần uy kiếm chủng, có tiến bộ rất nhanh. Trên bầu trời, thần kiếm tiên đế chắp hai tay sau lưng, nhìn Diệp Phong bị vô số kiếm khí nuốt trọn mà âm thầm nhíu mày. Hắn lại đối đầu trực diện với kiếm khí. Cho dù là ta, nếu không ngăn cản mà bị kiếm khí của thần uy kiếm chủng bổ trúng thì cũng sẽ bị thương, thậm chí là bị thương tới bản nguyên. Xem ra lời đồn là thật, Diệp trưởng môn thật sự có bất tử chi thân, thần kiếm tiên đế thầm nghĩ. Chương 2389, Dã thú thần kiếm, ban kiếm. Trong thần uy kiếm chủng, Diệp Phong để mặc cho vô số thần kiếm tiến công. Cho dù thân thể vỡ vụn cũng sẽ hội tụ lại trong nháy mắt với tốc độ quá nhanh, nhìn như kiếm khí chém qua thân thể hắn, nhưng căn bản không tổn thương được hắn, chỉ như hư ảnh lướt qua. Nửa ngày sau, Diệp Phong đi đến khu vực trung tâm của thần uy kiếm chủng. Nơi này có một pho tượng, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện nó được hình thành từ vô số trường kiếm, trong đó có một thần kiếm cường đại cấp bậc tiên đế phẩm giai đạt đến tầng 88, khống chế trên 100 vạn thanh lợi kiếm chung quanh mới tạo thành pho tượng này. Giống, pho tượng có hình thái dã thú. Rất giống một con mãnh hổ sau lưng mọc hai cánh, nó gầm thét về hướng Diệp Phong. Không tệ, đến đánh đi. Diệp Phong vẫy vẫy tay về hướng dã thú thần kiếm. Keng, dã thú thần kiếm xé rách hư không trong nháy mắt rồi xuất hiện trước mặt Diệp Phong, vô số kiếm ý bắn ra, thoát một cái phá hủy đã thân thể Diệp Phong đến vạn lần. Thật là kiếm uy lợi hại. Diệp Phong sợ hãi thán phục rồi tung ra một chiêu hỗn độn quyền, đánh bay dã thú thần kiếm ra 100 mét, bắt đầu cuộc đại chiến. Oanh, cả hai bắt đầu đầu đầu trực diện, nhưng Diệp Phong lại bị dã thú thần kiếm đánh nát trong nháy mắt, hoàn toàn không thể sánh bằng. Diệp trưởng môn vẫn quá khinh suất, thần kiếm tiên đế lẩm bẩm. Hạch tâm của dã thú thần kiếm là một thanh thần kiếm cấp tiên đế tầng 88, cộng thêm 100 vạn thần kiếm bên ngoài, hơn nữa nơi đây lại là thần uy kiếm chủng, có tác dụng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hỗ trợ, giúp nó phát huy ra chiến lực cấp tiên đế tầng 90. Diệp Phong và dã thú thần kiếm đánh nhau giống như kiến càng lay cây. Quả nhiên rất mạnh, Diệp Phong không khỏi sợ hãi thán phục. Đây là lần đầu tiên hắn và cường giả chiến lực cấp tiên đế tầng 90 chiến đấu, bởi vì có thần kiếm tiên đế đứng xem nên Diệp Phong không để lộ tu vi chân chính. Bởi vậy hiện tại chiến lực của hắn chỉ tương đương với tiên đế tầng 70. Muốn thắng dã thú thần kiếm, hoàn toàn không có khả năng. Theo Diệp Phong thì cho dù mình bộc phát ra toàn bộ tu vi, đồng thời thôi động thần thôn thiên tông, triển khai toàn bộ chiến lực cũng không phải đối thủ của cấp tiên đế tầng 90. Rất tốt, rất mạnh. Diệp Phong cười ha hả. Hắn đang khảo thí chiến lực của mình. Dù chỉ là áp chế tu vi ở khoảng tiên đế tầng 60, nhưng cũng có thể phát huy ra sức mạnh tiên đế tầng 70 trở lên. Nếu bộc phát ra tu vi tạo hóa cảnh tầng 70, đồng thời triển khai toàn bộ chiến lực thì chảm diệt tiên đế tầng 81 cũng không phải khó khăn. Lôi vô đạo, hiện tại, ta có thể xác định cho dù là người hộ đạo liều chết bảo hộ ngươi thì ngươi cũng không sống nổi. Ánh mắt Diệp Phong đanh lại. Ầm ầm, hắn tiếp tục đối chiến với dã thú thần kiếm, không ngừng cảm ngộ pháp tắc nơi này, tự sáng tạo thần thông pháp tắc đỉnh cấp. 3 ngày sau, khai thiên nhất kiếm, Diệp Phong trực tiếp thiêu đốt thân thể, cả người hóa thành một thần kiếm sắc bén khổng lồ, đột nhiên chém về phía dã thú thần kiếm trên bầu trời rồi đánh bay nó. Thành công rồi, Diệp Phong cười to. Khi hắn thi triển khai thiên nhất kiếm, dã thú thần kiếm lại không tiến công mà giống như tán thưởng và tán đồng đối với thần thông pháp tắc kiếm đạo đỉnh cấp hắn tự sáng tạo. Đa tạ chỉ giáo, cáo từ. Diệp Phong chắp tay với dã thú thần kiếm, đang muốn quay người rời đi thì chợt quay đầu lại. Keng, chỉ thấy dã thú thần kiếm gầm thét lên trời, tiếp đó bên trong miệng phun ra 3 thần quang hình kiếm, lơ lửng ngay trước mặt Diệp Phong và tỏa ra kiếm uy sắc bén. Ha ha, Diệp trưởng môn, người may mắn rồi. Thần kiếm tiên đế đi vào kiếm chủng, lơ lửng bên người Diệp Phong rồi chỉ vào 3 thần quang hình kiếm kia, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc và hâm mộ. Ồ, Diệp Phong nhíu mày, đây là 3 kiếm quang bản nguyên mà dã thú thần kiếm đưa cho ngươi, mỗi một luồng đều có thể phát huy ra lực phá hoại cấp tiên đế tầng 90. Điều này chứng tỏ dã thú thần kiếm hoàn toàn tán thành thiên phú kiếm đạo của ngươi, cho dù là ta cũng không được cái tên này tán thành. Thần kiếm tiên đế lộ ra vẻ mặt hâm mộ, tu vi kiếm đạo của ông ta rất cao. Nhưng có thể đi đến cấp bậc hôm nay là dựa vào tích lũy thời gian, mà Diệp Phong chỉ tốn mấy ngày liền tự sáng tạo ra một thần thông pháp tắc kiếm đạo đỉnh cấp, chứng minh có thiên tư tuyệt đỉnh. Cho nên Diệp Phong được dã thú thần kiếm tán thành. Đa tạ, Diệp Phong quả quyết nhận lấy 3 thần quang hình kiếm này, cảm thấy có thể dùng để chém giết người hộ đạo Lôi Vô Đạo, như vậy Lôi Vô Đạo chắc chắn phải chết. Diệp trưởng môn, chúng ta đi đến những kỳ quan khác xem thử. Thần kiếm tiên đế hỏi. Đương nhiên phải đi. Diệp Phong gật đầu, ta chuẩn bị cuối tháng 7 quay về tông, tranh thủ lúc này đi dạo thập đại kỳ quan trong đại lục thần kiếm một vòng. Ha ha, nếu Diệp trưởng môn sốt ruột quay về tông thì ngày sau có thể tới xem mà. Dù sao cửa lớn của đại lục thần kiếm chúng ta vĩnh viễn rộng mở vì ngươi. Thần kiếm tiên đế cười nói, ông ta cảm thấy Diệp Phong chính là ông chủ lớn. Ông ta ước gì dạng khách nhân này càng nhiều càng tốt, như vậy mình mới có được càng nhiều lá thất thải ngộ đạo trà để tăng cường ngộ tính. Việc gấp thì không có. Ta chỉ muốn về tông một chuyến, nếu cuối tháng 7 không thể đi dạo xong thập đại kỳ quan của đại lục thần kiếm thì ngày sau đi tiếp cũng được. Diệp Phong cười nói, vậy thì tốt, thần kiếm tiên đế gật đầu. Dẹt, 2 người phá không rời đi trong nháy mắt, đi đến rừng cây thời gian trong thập đại kỳ quan của đại lục thần kiếm. Chương 2390, Lôi Vô Đạo phá cảnh, ngộ. Rừng cây thời gian là một trong thập đại kỳ quan của đại lục thần kiếm. Diệp Phong đứng trên mặt đất. Phóng mắt nhìn lại thì phía trước là một mảnh rừng rậm nguyên thủy siêu lớn kéo dài 100 vạn dặm, cổ thụ trong đó đã tồn tại hơn 1 tỷ năm. Cây nào cũng cao tới vạn trượng, thân cây trong đó cũng không phải rất to, chỉ có đường kính 100 mét, nhưng lại rất cao, có vẻ dài mảnh. Đùng, có cuồng phong quét qua, Trong rừng cây thời gian lập tức xuất hiện số lượng lớn thời không vặn vẹo quỷ dị, khiến tốc độ thời gian trôi qua trong những khu vực khác nhau xuất hiện khác biệt khá lớn. Một nơi thật thần kỳ, Diệp Phong thầm than, Diệp trưởng môn, đây chính là rừng cây thời gian, mỗi một cây trong 9 cây cổ thụ đỉnh cấp mọc trong đó sánh ngang với tiên đế tầng 81, thực lực cũng không tệ. Thần kiếm tiên đế giới thiệu, thật sự lợi hại, Diệp Phong gật đầu, hắn rất bội phục thần kiếm tiên đế, chỉ rừng cây thời gian trong thập đại kỳ quan trên đại lục thần kiếm do người này tạo ra đã có 9 cây cổ thụ cấp tiên đế tầng 81. Bọn người Lữ Thiên Tôn, Lăng Thiên Đế 2 năm trước còn có vẻ rất mạnh cũng chỉ khoảng tiên đế tầng 81, mà ở chỗ này lại có 9 cây cổ thụ sánh ngang với bọn họ. Nếu tin này truyền ra thì nhất định sẽ làm người ta chấn kinh. Bắt đầu cảm ngộ, Diệp Phong không dám lãng phí thời gian nên vội ngộ đạo dưới tình huống gia tốc thời gian. Nửa ngày sau, Diệp Phong đột nhiên mở to mắt, đôi mắt đột nhiên không cánh mà bay, thay vào đó là một màu xanh lục bát ngát. Nếu là xem xét kỹ sẽ phát hiện trong mắt hắn như mọc ra một mảnh rừng cây cổ xưa. Oanh, vô số dây leo, cổ thụ xuất hiện bên người Diệp Phong, hình thành một mảnh lĩnh vực đặc thù cường đại. Đó là một thần thông pháp tắc đỉnh cấp, nửa ngày liền thành công. Thần kiếm tiên đế trợn tròn đôi mắt, thầm nghĩ Diệp Phong không hổ là người có được thất thải ngộ đạo trà thụ, xem ra là vì mỗi ngày uống trà nên ngộ tính rất cao. Ông ta không biết Diệp Phong dung hợp 4/5 mảnh vỡ trí tuệ chi tâm, ngộ tính của bản thân đã vượt qua tất cả tu hành giả trong vũ trụ song sinh. Hơn nữa Diệp Phong uống trà mỗi ngày nên ngộ tính không ngừng tăng lên, vượt qua thiên tôn. Đi thôi, đi tới kỳ quan tiếp theo. À, được, thần kiếm tiên đế lấy lại tinh thần, gật gật đầu rồi dẫn Diệp Phong tiến về vị trí kỳ quan thứ 5. Giờ phút này, trong kim tự tháp, Lôi Vô Đạo cũng tới đây xem đạo bia vô cùng to lớn, cảm ngộ hồi lâu nên có chút thu hoạch, nhưng rất nhanh lại phát hiện một vấn đề. Pháp tắc lôi đình không được đầy đủ, Lôi Vô Đạo lẩm bẩm. Đúng thế, bên cạnh người hộ đạo gật đầu. Pháp tắc lôi đình trên khối đạo bia này chỉ có 72, ta đã cảm ngộ hai cái còn lại, chỉ cần sống qua lôi kiếp là có thể đột phá tiên đế tầng 72. Lôi Vô Đạo nói với giọng trầm thấp, hắn ta vốn nên cao hứng, nhưng pháp tắc lôi đình trên mảnh đạo bia lại không được đầy đủ, nếu không thì hắn có thể đột phá thẳng đến tiên đế tầng 81. Đi thôi, đi độ kiếp, Lôi Vô Đạo khoát tay áo. Biên soạn hai pháp tắc lôi đình mình cảm ngộ được thành sách rồi giao cho đệ tử Dương Long Hổ của thần kiếm tiên đế, sau đó liền rời khỏi cùng người hộ đạo. Sao Lôi Vô Đạo đi rồi? Nghe nói là cảm ngộ ra hai pháp tắc lôi đình, hiện tại muốn đi độ kiếp phá cảnh. Hai pháp tắc, lợi hại, chỉ cần Lôi Vô Đạo sống qua lôi kiếp thì có thể đột phá đến tiên đế tầng 72, trong thế hệ trẻ tuổi, ai dám tranh phong với người này? Có lẽ hắn có thể chứng đạo hay không thì không dám nói. Nhưng trong thế hệ trẻ thì Diệp Phong căn bản không sợ Lôi Vô Đạo, ta còn nghe nói hai người này là kẻ thù sinh tử, ta thấy không bao lâu sau bọn họ nhất định sẽ đại chiến một trận. Hai người này đánh nhau sẽ rất đặc sắc, không ít tiên đế xì xào bàn tán. Lôi Vô Đạo nghe thấy lời của mọi người thì hừ lạnh một tiếng, quay đầu nói với họ, chỉ là Diệp Phong, nếu không phải ỷ vào bất tử chi thân thì ta giết hắn như giết heo chó. Thật ngông cuồng, đám người kinh hãi, nhưng cho dù Diệp Phong có bất tử chi thân, chờ ta đột phá tiên đế tầng 72 thì vẫn có thể giết hắn. Lôi Vô Đạo rất tự tin. Vèo, cảm ra vẻ xong, hắn ta lập tức dẫn người hộ đạo lập tức rời khỏi kim tự tháp, chỉ để lại đám người nghị luận ầm ĩ. Muốn đánh nhau sao? Thật thú vị, tiên đế đến từ Hắc Ngục Ma Tông nhe răng cười, bọn họ và Diệp Phong có thù, tất nhiên hy vọng vô địch chí tôn Lôi Vô Đạo này có thể xóa sổ Diệp Phong. Xiết Diệp Phong, khó, Hắc Sát tiên đế thầm nghĩ. Ông ta thừa nhận Lôi Vô Đạo là một nhân vật đáng gờm, không đến nửa tháng đã lĩnh ngộ ra hai pháp tắc lôi đình từ mảnh đạo bia, có tư chất tuyệt đỉnh, nhưng so với Diệp Phong thì vẫn có chênh lệch nhất định. Trong tinh không, khi Lôi Vô Đạo đến chỗ này thì đột nhiên gầm thét, trên người có vô số pháp tắc lôi đình bộc phát, xé rách hư không, dẫn dắt lôi kiếp trong vũ trụ mênh mông. Đôm đốp, ầm ầm, dù cách rất xa nhưng đám người vẫn có thể nhìn thấy một mảnh kiếp vân siêu cấp kéo dài không biết bao nhiêu tỷ dặm. Chát, lôi đình đáng sợ đánh xuống, lại bị Lôi Vô Đạo dùng sức mạnh ngăn cản, không cách nào làm hắn ta bị thương mảy may. Trên đại lục thần kiếm, chuyện gì vậy? Diệp Phong cũng cảm ứng được dao động lôi kiếp ngoại giới nên nhíu nhíu mày. Là Lôi Vô Đạo, hắn lĩnh ngộ ra hai pháp tắc lôi đình trên đạo bia, bây giờ hắn đang độ kiếp, hơn nữa còn liên tục độ kiếp hai lần, một khi thành công liền có thể đột phá đến tiên đế tầng 72. Thần kiếm tiên đế giải thích, à, thì ra là hắn. Diệp Phong nhíu mày, hiện tại hắn là tạo hóa cảnh tầng 70. Tương đương với tiên đế tầng 70, mà nếu Lôi Vô Đạo cũng là tiên đế tầng 70 thì quá ức hiếp hắn ta. Cũng tốt, chờ Lôi Vô Đạo đột phá thành công, ta lại vượt hai tiểu cảnh giới xóa sổ hắn, như thế mới vui thú hơn. Diệp Phong âm thầm nói. Chương 2391, Lôi Vô Đạo Phá Cảnh, Ngộ. Đánh nhau cùng cấp thì hắn dùng một ngón tay cũng có thể nghiền nát dạng vô địch chí tôn bình thường như Lôi Vô Đạo, bây giờ đối phương đột phá hai tiểu cảnh giới, thực lực tăng nhiều, giết mới có tính khiêu chiến và thú vị hơn. Nói ra ta cũng rất hiếu kỳ, Diệp trưởng môn phải là tiên đế tầng 60 đúng không? Nhưng ngày thường vì sao chưa từng nghe qua tin tức ngươi độ kiếp? Thần kiếm tiên đế thầm nói, ánh mắt Diệp Phong lấp lóe. Hắn đi con đường tu hành đặc thù là sáng tạo tiểu vũ trụ trong cơ thể, độ kiếp hay không không có ý nghĩa gì lớn, nếu muốn độ kiếp cũng có thể mô phỏng lôi kiếp. Nhưng chuyện này không cần thiết. Khụ khụ, Diệp Phong hắng giọng một cái, ngày thường ta độ kiếp đều trốn vào trận pháp đặc thù, cho nên rất ít bị người ta nhìn thấy. À, thì ra là thế. Thần kiếm tiên đế gật đầu. Rất nhiều người đều dùng đến phương pháp này, dù sao sau khi độ kiếp thành công sẽ tồn tại một giai đoạn suy yếu ngắn ngủi, dễ bị tu hành giả khác đánh lén. Mặc kệ Lôi Vô Đạo, tiếp tục cảm ngộ. Diệp Phong nhắm mắt lại, khoanh chân trên không trung một mảnh đại thảo nguyên khói mênh mông để cảm ngộ đạo pháp ở nơi này, thân thể cấp tốc bị một màu xanh biếc bao khỏa, cả thần kiếm tiên đế cũng không thấy rõ mặt mũi của hắn. Ngộ tính của cái tên này quá đáng sợ. Trong lòng thần kiếm tiên đế như sóng cuộn biển gầm. Bây giờ vị trí của bọn họ là ở thảo nguyên tiên lan trong thập đại kỳ quan trên đại lục thần kiếm, mà Diệp Phong chỉ nhắm mắt lại liền lập tức đi vào trạng thái ngộ đạo. Thiên phú này ghê gớm đến cỡ nào? Trên thảo nguyên tiên lan, Diệp Phong đang tập trung ngộ đạo. Sâu trong tinh không, Lôi Vô Đạo đang độ kiếp. Ngàn vạn lôi đình, thêm lên thân ta. Lôi Vô Đạo giống giận. Khi độ kiếp, đôi mắt hắn ta trong suốt, mượn dùng bút thất thải để cảm ngộ lôi đình nên có thêm cảm ngộ mới, cũng dần dần hoàn thiện trong quá trình độ kiếp. Trong nháy mắt đã là cuối tháng 7. Trong tinh không, Lôi Vô Đạo đột nhiên phát ra tiếng gầm gừ. Thật là trời cũng giúp ta. Sau hai lần độ kiếp ta đã cảm ngộ ra pháp tắc lôi đình thứ 73, thuận lợi đột phá tiên đế tầng 73. Lôi Vô Đạo không ngừng giống lên. Lời này vừa dứt, các thế giới trong vũ trụ chấn động. Lôi Vô Đạo thật là biến thái, đã lên đến tiên đế tầng 73, tiếp tục như vậy thì không bao lâu nữa người này có thể đột phá tiên đế tầng 81. Kẻ này có chứng đạo chi tư. Các giới cường giả trầm giọng mà nói. Bọn họ không thể không thừa nhận các phương diện thiên phú tài tình chiến lực của Lôi Vô Đạo đều là tuyệt đỉnh. Không hổ là vị tu hành giả đứng đầu trên vô địch chí tôn bảng. Trong ngàn vạn lôi đình diệt thế, mái tóc của Lôi Vô Đạo bay loạn, khí tức trên người cực kỳ khủng bố, cho người ta có cảm giác như đối mặt với tiên đế tầng 80. Lôi Vô Đạo quá mạnh, mặc dù chỉ là tiên đế tầng 73, nhưng bởi vì người này có chiến lực cấp bậc vô địch của vô địch chí tôn nên sợ là có thể chiến đấu với tiên đế tầng 80. Đúng vậy, người này đã triệt để trưởng thành. Quần chúng ăn dưa nghị luận ầm ĩ. Tiên đế tầng 80. Ha ha, nếu ta mượn sức mạnh của bút thất thải thì đừng nói là đánh bại, dù đánh giết cũng không quá khó. Lôi Vô Đạo nhe răng cười. Đương nhiên, giọng của hắn ta cũng không lớn. Ngoại trừ hắn ta thì chỉ có người hộ đạo đứng gần đó mới nghe thấy được, ánh mắt không khỏi lóe lên một cái. Lôi Vô Đạo trưởng thành quá nhanh, hiện nay có lẽ hắn không dựa vào bút thất thải cũng có thể đánh một trận với ta, nếu vận dụng bút thất thải thì cho dù là ta cũng không phải đối thủ của hắn. Người hộ đạo thầm nghĩ. Là người đứng xem Lôi Vô Đạo trưởng thành, gã biết thiên phú và chiến lực của người này rất mạnh. Ầm ầm, vô số lôi đình tiếp tục đánh xuống, nhưng đa số đều bị Lôi Vô Đạo cắn nuốt luyện hóa, khiến thực lực của hắn ta lại tăng nhiều, rốt cục thuận lợi vượt qua lôi kiếp lần này, tu vi lập tức đột phá lên tiên đế tầng 73 đỉnh phong. Ha ha ha, Lôi Vô Đạo cất tiếng cười to, âm thanh được dao động pháp tắc truyền ra, một lát sau đã truyền khắp hơn phân nửa vũ trụ, bị vô số tu hành giả nghe thấy. Diệp Phong, ta đã đột phá tiên đế tầng 73 đỉnh phong, ít ngày nữa có thể đột phá tầng 74, ngươi là thứ gì mà cũng dám đối địch với ta. Không bao lâu nữa ta sẽ giết ngươi, Lôi Vô Đạo buông lời trước mặt mọi người. Lần này liên tục đột phá mấy tiểu cảnh giới làm lòng tin của hắn ta bành trướng vô hạn, hắn cảm thấy chỉ cần thôi động bút thất thải thì diệt sát Diệp Phong dễ như trở bàn tay. Soạt, Lôi Vô Đạo đang khiêu chiến sao? Rốt cục hai vị vô địch chí tôn này sắp đánh nhau sao? Thật chờ mong. Cường giả các thế giới trong vũ trụ lập tức bàn tán xôn xao. Trên đại lục thần kiếm, ở một mảnh đất quái thạch lởm chởm, Diệp Phong mở hai mắt ra, nghe thấy lời khiêu khích đến từ Lôi Vô Đạo thì lập tức khẽ nhếch khóe miệng lên. Diệp trưởng môn, Lôi Vô Đạo đột phá tiên đế tầng 73 đỉnh phong, thực lực sánh ngang với tiên đế tầng 80 rồi, người này tự tin như thế e là muốn giết ngươi. Thần kiếm tiên đế cười cười. Giết ta, không sợ, Diệp Phong lắc đầu, Diệp trưởng môn thật sự không sợ. Ngươi có được bất tử chi thân, cho dù bây giờ ngươi chỉ có tu vi tiên đế tầng 60, nhưng hắn cũng không giết được ngươi. Lại nói ngươi có ba kiếm khí do dã thú thần kiếm ban cho thì phản sát lôi vô đạo cũng không khó. Thần kiếm tiên đế nói. Chương 2392, hư không giằng co, ước chiến. Không cần, Diệp Phong lắc đầu, đánh giết một tên lôi vô đạo không cần đến ba kiếm khí này, ta sẽ xóa bỏ hắn trong trận chiến chính diện. Ồ, thần kiếm tiên đế nhíu mày, nhưng ngươi mới là tiên đế tầng 60. Ông ta thừa nhận Diệp Phong rất trâu bò. Chỉ trong nửa tháng mà Diệp Phong đã tham quan xong thập đại kỳ quan của đại lục thần kiếm, cũng thông qua pháp tắc thiên tượng của thập đại kỳ quan để sáng tạo ra 10 môn thần thông pháp tắc. Ngộ tính này rất đáng sợ. Nhưng làm sao Diệp Phong có thể đánh giết lôi vô đạo? Dù sao hai bên chênh lệch tận 10 tiểu cảnh giới. Yên tâm đi, ta làm được. Diệp Phong mỉm cười, chỉ có hắn mới biết mình luôn giấu kín tu vi thật sự, mặt ngoài hắn để lộ ra tu vi tiên đế tầng 60, nhưng thực tế hắn đã đột phá đến tạo hóa cảnh tầng 70 đỉnh phong. Thần kiếm tiên đế, trong khoảng thời gian này cảm tạ ngươi hộ pháp và giảng giải giúp ta, thập đại kỳ quan trên đại lục thần kiếm thật sự thần kỳ, đã giúp ta sáng tạo ra 10 thần thông pháp tắc đỉnh cấp. Hiện nay cũng đã đến lúc rồi. Diệp Phong chậm rãi nói. Ngươi muốn đi sao? Đúng thế, Diệp trưởng môn, đi thong thả. Ha ha, xin từ biệt, nhưng ta cảm thấy sau này chúng ta còn có thể gặp lại. Diệp trưởng môn, ta sẽ luôn ở đại lục thần kiếm, nếu ngươi có thời gian rảnh thì có thể tới bất cứ lúc nào. Được, Diệp Phong xé rách hư không rồi biến mất tăm hơi. Thần kiếm tiên đế nhìn qua nơi Diệp Phong từng ngồi, lại nhìn khu vực hoang cổ quái thạch lởm chởm phụ cận, không biết suy nghĩ cái gì. Trong tinh không, Diệp Phong bỗng hiện thân. Lôi vô đạo, ngươi muốn chết sao? Hắn vừa hiện thân liền truyền ra một âm thanh làm oanh động toàn bộ vũ trụ, khiến vô số tu hành giả chú ý. Là Diệp Phong, hắn đã rời khỏi đại lục thần kiếm. Không ít người biết nội tình kinh hô. Diệp Phong, chỉ là tiên đế tầng 60, ta giết ngươi như chém heo chó. Lôi vô đạo không nghĩ tới Diệp Phong có gan dám cách không đáp lời. Chỉ là một tên lôi vô đạo, thật sự cho rằng ngươi đột phá tiên đế tầng 73 đỉnh phong là có thể đánh giết ta. Thật là trò cười. Còn nữa, các ngươi cho là ta chỉ đến tiên đế tầng 60. Diệp Phong đột nhiên phóng thích toàn bộ khí tức. Áp bách hùng hậu sánh ngang với tiên đế tầng 70 đỉnh phong nhấc lên một luồng gió lốc pháp tắc mạnh mẽ trong nháy mắt. Tiên đế tầng 70 đỉnh phong, lôi vô đạo hít sâu một hơi. Những tu hành giả khác trong vũ trụ đều trợn tròn đôi mắt, căn bản không nghĩ tới Diệp Phong đã thần không biết quỷ không hay mà đột phá đến tiên đế tầng 70. Sao lại như vậy, thần kiếm tiên đế cũng chú ý tới tu vi của Diệp Phong. Không khỏi trừng to mắt lên. Cái tên này, thì ra hắn đã đột phá tiên đế tầng 70, khó trách tự tin như vậy, nhưng không biết rốt cuộc hắn đột phá từ khi nào, càng chết người là thủ đoạn thu liếm khí thức của tiểu tử này quá cao minh, ngay cả ta cũng không nhìn ra tu vi thật sự của hắn. Thần kiếm tiên đế âm thầm sợ hãi thán phục, Diệp Phong lên đến tiên đế tầng 70 rồi. Những tiên đế đỉnh cấp đang ngộ đạo trong kim tự tháp của thần kiếm thành cũng bị kinh động, nhất là những tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông đều hít sâu một hơi. Diệp Phong đáng chết, hắn đã mạnh như vậy rồi. Lôi vô đạo nhất định phải giết chết Diệp Phong. Tu hành giả của Hắc Ngục Ma Tông đều nghiêng về một hướng mà nhao nhao ủng hộ lôi vô đạo. Rốt cuộc cái tên này đột phá đến tiên đế tầng 70 từ khi nào? Hắc sát tiên đế cũng chấn kinh. Không chỉ ông ta mà tất cả đại thế giới trong vũ trụ và vô số tu hành giả đều bị khí tức tu vi thật sự Diệp Phong để lộ ra làm kinh sợ, đồng loạt lộ vẻ kinh ngạc. Ở Hằng Cổ Thần Quốc, Hạ Giao và Hỏa Linh Kiều trợn tròn đôi mắt. Diệp Phong, tiên đế tầng 70. Hỏa Linh Kiều không khỏi đứng lên, Giao Giao, ngươi nói lần trước khi Diệp Phong đánh bại ta không phải là vận dụng tu vi thật sự đó chứ, nếu không nếu tu vi thấp hơn ta thì làm sao hắn có thể nhẹ nhàng đánh bại ta như vậy? Hạ Giao nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ trước đó Diệp Phong thật sự ẩn giấu tu vi? Không đúng, Hạ Giao nhớ tới một sự kiện, Linh Kiều, lần trước lúc Diệp Phong và ngươi đối chiến, mặc kệ hắn có ẩn giấu đi tu vi hay không. Nhưng lúc đó hắn thật sự chỉ vận dụng tu vi khoảng tiên đế tầng 59 thôi. Ý của ngươi là, cho dù lúc ấy hắn không chỉ là tiên đế tầng 59, nhưng thật sự có thể vượt mấy tiểu cảnh giới đánh bại ta. Hỏa Linh Kiều giật mình. Diệp Phong và ta cũng từng tiến hành đánh nhau cùng cấp, lúc ấy hắn thực lực để lộ ra cũng có thể áp chế ta, hơn nữa hắn lên vô địch chí tôn bảng, tất nhiên là vô địch chí tôn hàng thật giá thật, chiến lực vô địch cùng cấp. Hạ Giao nói như vậy. Hỏa Linh Kiều gật gật đầu và nói. Nhưng không biết cái tên Diệp Phong này đột phá đến tiên đế tầng 70 từ khi nào, tốc độ này thật nhanh. Đúng là rất nhanh, bây giờ ta và ngươi đều bị hắn bỏ lại đằng sau rất xa, không thể lười biếng. Hạ Giao cảm khái nói, chỉ ngây người một lúc mà Diệp Phong đã đi tới phía trước, lấy chiến lược kinh khủng của hắn thì sợ là có thể đánh với tiên đế tầng 80. Thực lực này đã tính là đỉnh cấp. Nhìn khắp toàn bộ vũ trụ, cho dù là chờ đến giai đoạn thịnh thế đỉnh phong thì chiến lực tiên đế tầng 80 cấp vẫn là nhân tài kiệt xuất trong đó, không thể khinh thị. Trong tinh không, Lôi Vô Đạo mang sắc mặt âm trầm mà nói, Diệp Phong, dù ngươi thu được cơ duyên trên đại lục thần kiếm, đột phá đến tiên đế tầng 70 thì ta cũng giết ngươi như thường. Diệp Phong cười nói, giết ta, đến đây, giết thì giết, hôm nay ta muốn xóa bỏ ngươi ngay trước mặt vô số cường giả vũ trụ trong tinh không, rồi nghiền xương ngươi thành. Lôi Vô Đạo quát, đừng nóng vội, người hộ đạo ngăn Lôi Vô Đạo lại. Vì sao cản ta, Lôi Vô Đạo cả giận nói. Chương 2393, oanh động, tiên quả đại hội. Ngươi vừa đột phá tiên đế tầng 73 đỉnh phong, không bằng đợi thêm một chút, hơn nữa ta còn muốn truyền thụ một thần thông rất mạnh cho ngươi, đến lúc đó xác suất đánh giết Diệp Phong lớn hơn. Hơn nữa thần thông này là sáng tạo đặc biệt nhằm vào bất tử chi thân. Người hộ đạo thấp giọng mà nói. Ồ, hai mắt Lôi Vô Đạo tỏa sáng, chợt nhìn về phía Diệp Phong sâu trong tinh không. Diệp Phong, đêm trăng tròn 15 tháng 8, ngươi có dũng khí sinh tử chiến không? Ước chiến, Diệp Phong nhíu mày, còn tưởng rằng Lôi Vô Đạo muốn đại chiến một trận ngay hôm nay, 15 tháng 8 đúng không? Cũng tốt, vậy nửa tháng sau đánh, trận chiến này vừa phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Tốt, ta chờ ngươi tới chịu chết. Lôi Vô Đạo ngửa mặt lên trời điên cuồng cười lớn. Chết người sẽ là ngươi. Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, bước ra một bước rồi nhẹ nhàng xé rách hư không, về tới trên không đại lục Thần Châu. Cuồng vọng, Lôi Vô Đạo hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, hắn và người hộ đạo xé rách hư không về tới mảnh đất xa xôi vô tận, bắt đầu bế quan. Các nơi trên đại lục Thần Châu, vô số tu hành giả ngửa đầu nhìn về phía Diệp Phong, chỉ cảm thấy hắn như một thiên thần vĩ ngạn, bất kỳ cử động nhỏ nào cũng có thể dẫn dắt pháp tắc thiên địa giáng lâm. Diệp trưởng môn nhất định có thể đánh giết Lôi Vô Đạo. Ta cũng tin tưởng, bây giờ là cuối tháng 7, 15 tháng 8 là vào nửa tháng sau, chúng ta hãy kiên nhẫn chờ đợi, đến lúc đó cuộc chiến của hai bên nhất định là đặc sắc lại đáng sợ không gì sánh được. Đông đảo tu hành giả đều rất chờ mong. Trên phiếu miểu phong, Phong Tình Tiên Đế nhìn xem Diệp Phong và nói, ngươi chỉ là tiên đế tầng 70, có thể đánh được Lôi Vô Đạo là tiên đế tầng 73 đỉnh phong không? Người này ước định nửa tháng sau đánh có lẽ là đang chuẩn bị đột phá tầng 74. Cho dù hắn đột phá tiên đế tầng 75 thì ta cũng không chút e ngại. Diệp Phong cười nói, nghe vậy, Phong Tình Tiên Đế trầm mặc không nói. Nàng luôn cảm thấy Diệp Phong có thể thắng. Đương nhiên, cho dù Diệp Phong thua vào thời khắc sống còn thì Phong Tình Tiên Đế cũng quyết định cứu Diệp Phong, xem như trả lại ân tình trước đó, từ đây không ai nợ ai. Yên tâm, ta có thể giết hắn. Diệp Phong rất có lòng tin, hắn đi đến bên vách núi nhìn xuống quảng trường tông môn phía dưới, phát hiện nơi đó đã chất đầy mấy chục vạn đại bàn đào chín muồi. Ngày mai tổ chức tiên quả đại hội, Diệp Phong lẩm bẩm, Lôi Vô Đạo muốn đột phá, nhưng hắn cũng không dừng bước không tiến. Chờ tiên quả đại hội kết thúc thì vạn đệ tử đời thứ 10 đã luyện hóa cửu chuyển huyền đan, đột phá tiên đế cảnh, tu vi của hắn nhất định có thể nâng cao một bước. Có lẽ có thể đột phá từ tạo hóa cảnh tầng 70 đỉnh phong đến tạo hóa cảnh tầng 71. Cái tên này có lòng tin như vậy. Phong Tình Tiên Đế nhìn bóng lưng Diệp Phong, cảm thấy mình càng ngày càng nhìn không thấu hắn. Tháng 8, gió nhẹ mát mẻ. Trên quảng trường tông môn của Phiêu Miểu Tông, tiếng người huyên náo. Diệp Phong ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Nhìn các thành viên tông môn ngồi xuống vị trí, tâm tình rất tốt đẹp. Chư vị, đến, uống trà. Diệp Phong giơ cao chén cái chứa nước thất thải ngộ đạo trà, trên mặt tràn đầy nụ cười. Kính trưởng môn, đám người đều nâng chén, sau đó uống một hơi cạn sạch trà ngộ đạo trong chén, tiếp đó có người bắt đầu ăn đại bàn đào đã chín, cũng có người dùng cửu chuyển huyền đan. Ầm ầm, lôi kiếp kinh khủng cấp tốc xuất hiện. Đệ tử đời thứ 10 của Phiêu Miểu Tông gần như cùng lúc đột phá đến tiên đế cảnh, lập tức tản ra độ kiếp. Mà những đệ tử khác cũng có người đang đột phá. Xem kìa, Phiêu Miểu Tông lại có người phá cảnh. Cái này quá bình thường. Phiêu Miểu Tông không ai đột phá mới không bình thường. Tu hành giả trên Bạch Phù Thành đã sớm quá thói rồi. Ở mảnh đất xa xôi vô tận, Lôi Vô Đạo đang được người hộ đạo chỉ điểm, học tập một thần thông pháp tắc đỉnh cấp, đồng thời cũng đang cảm ngộ pháp tắc lôi đình, tranh thủ đột phá đến tầng 74. Diệp Phong thì đang mở hội. 7 ngày sau, tiên quả đại hội của Phiêu Miểu Tông chính thức kết thúc. Diệp Phong ngồi khoanh chân trên đồng cỏ ở đỉnh Phiếu Miểu Phong, có thể cảm nhận được khí thức mình dần dần tăng cường, ý thức cấp tốc tiến vào tiểu vũ trụ, nhìn về phía trấn giới bia. Vật này càng hùng vĩ hơn trước đó. Tốc độ tu luyện của ta đã tăng tốc lên 1.7 lần ban đầu, không tệ. Diệp Phong cười, hơn nửa tháng trước, hắn mua thêm 5 khối đạo bia từ thần kiếm tiên đế, đối phương lại tặng thêm một khối, cho nên đã đạt được 6 khối. Một khối trong đó bị đạo kinh hấp thu, khiến nó hoàn thiện đến chương 76. Năm khối còn lại thì bị trấn giới bia hấp thu. Cộng thêm một khối hấp thu ban đầu, hiện tại trấn giới bia lớn mạnh lên không ít, so với khi đạo bia trước khi chưa hấp thu mảnh vụn thì tốc độ tiểu vũ trụ hấp thu năng lượng ngoại giới đã tăng lên tận 7 lần. Nếu như ta có thể mua thêm một chút mảnh đạo bia, thậm chí là dung hợp khối đạo bia lớn nhất kia thì chẳng phải có thể giúp tốc độ tiểu vũ trụ hấp thu năng lượng ngoại giới tăng lên mấy chục lần, thậm chí trăm lần sao? Diệp Phong nhịn không được kích động nói. Oanh, đột nhiên, tiểu vũ trụ đột nhiên run rẩy. Đột phá, Diệp Phong nở nụ cười. Bây giờ hắn thuận lợi đột phá đến tạo hóa cảnh tầng 71, mặc dù tiến bộ không nhanh, nhưng vẫn có trợ giúp đối với trận sinh tử chiến 7 ngày sau. Lôi vô đạo, người nhất định phải chết. Diệp Phong nắm chặt nắm đấm, sát ý tăng vọt. Chương 2394, đã đến lúc, sinh tử chiến. Các nơi trong vũ trụ, vô số tu hành giả đang chờ mong trận sinh tử chiến kinh thiên động địa vào 15 tháng 8. Ở mảnh đất xa xôi vô tận, Lôi vô đạo đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Giống, thân thể hắn ta bắn tung tóe ra lôi quang kinh thiên, cấp tốc phóng lên tận trời, đánh vào sâu trong tinh không, dẫn phát một trận lôi kiếp oanh động gần phân nửa vũ trụ ở nơi đó. Là Lôi vô đạo đang độ kiếp, hắn lại muốn đột phá tầng 74. Thiên phú của người này quả thật là đáng sợ. Đúng vậy, nhìn khắp toàn bộ vũ trụ thì có vẻ chỉ có Diệp Phong có khả năng chèn ép được người này. Chúng tiên đế kinh thán không thôi. Sau khi đến tiên đế tầng 70 thì mỗi lần đột phá một tiểu cảnh giới đều cần nỗ lực rất lớn, có lúc thậm chí cần ngộ đạo hơn ngàn vạn năm. Nhưng Lôi vô đạo chỉ cần nửa tháng là có thể đột phá một tiểu cảnh giới, quả thực đáng sợ. Đây là con cưng của thiên địa. Có người nói nhỏ như vậy, có vẻ rất hâm mộ. 15 tháng 8, đêm trăng tròn. Diệp Phong đứng một mình trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, phát hiện mặt trăng đêm nay vừa lớn vừa tròn, không khỏi cảm khái liên tục. Đã đến lúc rồi, phải đánh trận sinh tử. Hắn không khỏi nói nhỏ. Trưởng môn, ngài, các đệ tử Mặc Oanh, Thạch Lỗi nhao nhao đi tới, lo lắng nhìn về hướng Diệp Phong. Không cần lo lắng, ta không chết được. Diệp Phong chắp hai tay sau lưng rồi từ từ quay người. Dùng ánh mắt ôn hòa nhìn bọn người Mặc Oanh, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Còn sống trở về, giọng của vong tình tiên đế cách không truyền đến, trực tiếp vang lên trong đầu Diệp Phong. Ta sẽ sống sót trở về, Diệp Phong bình tĩnh nói, vừa là đáp lại vong tình tiên đế, cũng là hứa hẹn với các đệ tử bọn Mặc Oanh. Dẹt, sau một khắc, hư không vỡ vụn, Diệp Phong đã biến mất tăm hơi, lúc xuất hiện lại đã đi tới một mảnh đất hoang tàn vắng vẻ sâu trong tinh không vũ trụ. Đây là một chiến trường thời viễn cổ. Vô số năm trước, nơi này đã từng tồn tại một mảnh tinh vực mênh mông, có được hàng vạn ngôi sao sinh mệnh, có hàng tỷ sinh linh sinh hoạt. Nhưng một trận đại chiến bùng nổ, trong khu vực bán kính trăm vạn năm ánh sáng đã bị đánh thành hư vô, vô số sinh linh đều mất mạng. Nơi này được gọi là sinh mệnh cấm khu, Lôi vô đạo, còn không đi ra nhận lấy cái chết. Diệp Phong nhìn xung quanh mà quát, ầm ầm, hư không sụp đổ, hai bóng dáng chậm rãi đi ra, chỉ cách Diệp Phong có trăm dặm. Đó chính là Lôi vô đạo và người hộ đạo của hắn, họ tỏa ra khí tức cực kỳ khủng bố, có thể khiến hư không không ngừng vặn vẹo sụp đổ. Thế nào, muốn hai đánh một? Diệp Phong ôm cánh tay lộ ra vẻ mặt trêu tức. Đánh ngươi thì không cần. Lôi vô đạo khoát tay áo, người hộ đạo cấp tốc xé rách hư không biến mất. Trong sinh mệnh cấm khu chỉ còn lại hai người. Xem kìa, muốn đánh nhau. Vô số tu hành giả kết thúc tu luyện, tiến đến tinh không gần sinh mệnh cấm khu rồi trông về phía chiến trường nơi xa. Diệp Phong, ngươi dám đấu với ta, hôm nay ta phải đánh nổ bất diệt chi thân của ngươi ngay trước mặt toàn bộ cường giả vũ trụ, để ngươi triệt để ngã xuống. Lôi vô đạo nhe răng cười. Ngươi rất có lòng tin, nhưng thiếu thực lực. Diệp Phong lạnh nhạt nói. Mạnh miệng, Lôi vô đạo quát lớn, cấp tốc bùng nổ tu vi tầng 74. Ngươi cho rằng chỉ có mình đột phá. Diệp Phong cũng phóng thích khí tức, mang đến cho người ta cảm giác là tầng 71. Diệp Phong cũng đột phá. Thật không hổ là thiên tài đệ nhất vũ trụ. Cái tên này luôn có thể sáng tạo kỳ tích, người của các thế lực lớn đều chấn kinh. Lôi vô đạo sầm mặt lại, không nghĩ tới ngươi cũng đột phá. Cả ngươi cũng đột phá thì vì sao ta không thể? Lôi vô đạo, ngươi nói đúng không? Dù sao, bàn về tư chất tu luyện thì từ trước đến nay ta luôn cao hơn ngươi. Nghe vậy, Lôi vô đạo tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng ngặt nổi hắn ta không có khả năng phản bác. Toàn bộ vũ trụ đều biết Diệp Phong chỉ tu luyện 10 năm đã từ luyện khí cảnh đột phá đến tầng 71 hiện tại, đứng trong hàng ngũ cường giả vũ trụ. Thiên tư này còn mạnh hơn các đời thiên tôn. Lôi vô đạo, không ngờ được đúng không? Diệp Phong giang rộng hai tay, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Chỉ là tầng 71, ta giết ngươi như chém heo chó. Lôi vô đạo quát lớn. vậy thì so tài xem hư thực thế nào đi. Diệp Phong buông cánh tay xuống, lòng bàn tay có dao động đáng sợ dâng lên, nhẹ nhàng nghiền nát hư không bốn bể. Lĩnh vực lôi đình, sát, lôi vô đạo dẫn đầu xuất thủ. Đôm đốp, vô số lôi đình bỗng bộc phát, mỗi một tia đều lớn như thùng nước, có màu tím bầm, trong quá trình chúng bổ về phía Diệp Phong thì cấp tốc bành trướng, cuối cùng mỗi ánh lôi đình đều rộng hơn trăm dặm. Lĩnh vực thời quang tùng lâm, trong nháy mắt Diệp Phong đã chắp tay trước ngực, trong lòng bàn tay có dao động năng lượng đáng sợ bộc phát, khiến mọi thứ bên cạnh hắn bị vô số cây cối tươi tốt cắn nuốt. Chát, lôi đình bổ vào rừng cây, đồng thời chôn vùi nó. Chiêu này sức mạnh ngang nhau, làm sao có thể? Lôi vô đạo nghẹn họng nhìn chân chối, hắn ta có chiến lực siêu cường trong vô địch chí tôn, hơn nữa tu vi cao hơn Diệp Phong ba tiểu cảnh giới, theo lý thuyết thì thực lực phải cao hơn đối phương 8 đến 10 lần mới đúng. Nhưng chiêu này lại cân sức ngang tài. Ngang tay, cường giả của các thế lực lớn đều hít hà một hơi. Lôi vô đạo, thực lực của ngươi cũng chỉ có vậy sao? Tu vi cao hơn ta ba tiểu cảnh giới mà lĩnh vực thi triển ra lại tương đương với lĩnh vực của ta. Diệp Phong cười nhạo và nói. Trên thực tế, hắn còn chưa vận dụng toàn lực, tỉ như còn chưa dùng đến thần thôn thiên tông, vô hạn chiến lực có thể tăng gấp 10 lần chiến lực. Một. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.